Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Cự Linh Khuyết. Thanh Lâm xuất hiện, làm cho yêu xà khiếp sợ. Tuy biết đạo người phía trước ngắn ngủn 3 năm, liền từ linh đan cảnh bước vào tinh hoàng cảnh, có thể tu vi của hắn, so tinh hoàng cảnh mạnh quá nhiều. Nhưng không chút nào phát giác không đến Thanh Lâm đến. Một màn này không khỏi làm cho hắn trong nội tâm đối với Thanh Lâm xem trọng đi một tí. Mà Khuê Đông tại nao nao về sau, già nua trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đục ngầu trong con ngươi hơi có vẻ kích động, ôm huyền nói: lần này vô luận thành bại, lão phu đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngươi đã cứu ta, lần này giúp ngươi, xem như trả nhân tình. Ta và ngươi lưỡng không thiếu nợ nhau. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng. Mà những yêu xà tông đó đệ tử đang nhìn đến Thanh Lâm về sau, đều là nhướng mày. Cái kia Nam Hải cảnh vực đối với nhân loại kỳ thị, lần nữa hiển hiện tại bọn hắn trên mặt. Nhất là 2 năm rưỡi trước khi Thanh Lâm dưới sự giận dữ tàn sát hơn 1.000 yêu xà tông đệ tử. Bất quá rất rõ ràng, Thanh Lâm cùng phó tông chủ quan hệ tựa hồ vô cùng tốt. Bọn hắn mặc dù lại phẫn nộ, cũng không dám nói thêm cái gì. Đi thôi, yêu xà nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, mở miệng cười nói: lần này chỗ đi theo yêu xà tông đệ tử, chừng mấy ngàn, đại quy mô, tại yêu xà vung dưới tay. Hư không lập tức xuất hiện gợn sóng, có một đạo không ở giữa chi môn hiển hiện. Thanh Lâm cùng Khuê Đông cùng với yêu xà đầu tiên bước vào, phía sau là được yêu xà tông đệ tử đem làm bọn hắn xuất hiện thời điểm đã đến bến tàu. Giờ phút này trên bến tàu, bóng người ẻo lả, tiếng động lớn xôn xao kinh thiên. Một mắt nhìn đi, những tu sĩ này tựu như là con sâu cái kiến, số lượng nhiều, căn bản là đếm không hết. Bất quá, những tu sĩ này phân bố phương vị hay là rất rõ ràng, đều có được riêng phần mình thế lực phân chia. Yêu và cùng Khuê Đông xuất hiện về sau, có tu sĩ cười chào hỏi, đều là cùng bọn họ cùng cấp bậc. Hai người từng cái cười tiếng vang. Bất quá khi những tu sĩ kia chứng kiến bọn hắn bên người chỗ đứng lập Thanh Lâm thời điểm, không khỏi nhíu mày, có thể cùng hai người song song mà đứng, tất nhiên là có thêm cái kia đợi tư cách. Có thể người này lại là nhân loại, yêu xà tông, lúc nào cùng nhân loại cấu kết lại hả? Vào thời khắc này, một đạo bất âm bất dương thanh âm truyền đến. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Hắn lẻ loi một mình, nhưng ở hắn hành tẩu thời điểm, sau lưng có một đạo như có như không cực lớn thân ảnh xuất hiện. Nhưng phàm là Nam Hải cảnh vực tu sĩ, một mắt là được nhận ra. Người này tương ứng cự nhân thiên. Yêu xà cùng Khuê Đông liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới. Bất quá Khuê Đông quyền đầu nhưng lại hơi nắm, trong lúc mơ hồ có hàn ý tự hắn trên người phát ra ra. Khuê Đông, ngươi đã quên thê tử của ngươi là chết như thế nào đến sao? Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa, vừa nói như vậy xong, Khuê Đông trong mắt bỗng nhiên xuất hiện sát cơ. Cự Linh Hải, cơm khả dĩ ăn bậy, lời nói hay là ít nhất cho thỏa đáng. Yêu xà nhìn Khuê Đông một mắt, lại nhìn về phía trung niên nam tử kia, chậm rãi nói ra: việc này Nam Hải cảnh vực mọi người đều biết, cũng phải không được ta nói. Cự Linh Hải chằm chằm vào Khuê Đông, gặp thoáng qua thời điểm, cười lạnh nói: hay là cùng nhân loại thiểu tiếp xúc cho thỏa đáng. Thê tử ngươi cái chết thời điểm, chỉ sợ sẽ không hy vọng tánh mạng của ngươi cũng khoác lên nhân loại trong tay. Dứt lời, Cự Linh Hải đi đến Thanh Lâm bên người thời điểm, cước bộ dừng lại, quay đầu xem ra, lớn lên ngược lại là tuấn tú. Bất quá càng là tuấn tú, ta Cự Linh Hải liền vượt chán ghét. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, phảng phất như không có nghe được. Người này là cự linh thiên người, phụ thân của hắn tên là cự linh khuyết, tu vi thiên diệt cảnh, đãi cự linh hải đi rồi. Yêu sáng ngắn gọn nói một câu, dùng thanh lâm tâm trí lập tức liền đoán được, cái kia cự linh khuyết có lẽ tự là Khuê Đông muốn lại để cho chính mình hỗ trợ tiêu diệt chi nhân. Chỉ là có một tái phụ thân của thiên diệt cảnh là được như thế hung hăng càn quấy sao? Thanh Lâm híp híp mắt. Vào thời khắc này, xa xa có kinh thiên nổ vang truyền đến, hư không nghiền nát, thiên địa chấn động, một đạo cự đại thân ảnh đỉnh thiên lập địa, tại mọi người nhìn chăm chú chính giữa, từ đằng xa ầm ầm mà đến. Cái này cự nhân hư ảo, cũng không phải là thật thể. Hắn trên bờ vai khiêng một đạo cự đại cung điện, ở đằng kia cung điện chính giữa, có vô số đạo bóng người đứng thẳng, nhất là phía trước nhất ba đạo nhân ảnh, vừa xuất hiện là được dẫn động một cổ kinh thiên phong bạo, càng có khủng bố uy áp tự trên người bọn họ phát ra ra. Cự linh thiên, thập đại thất thải hòn đảo cự linh thiên, không hổ là thất thải hòn đảo thế lực, quả thật bá đạo. Nhiều tiếng động lớn xôn xao tự bốn phía tu sĩ trong miệng hô lên. Bọn hắn song mâu lộ ra hâm mộ, làm như hận không thể mình cũng trở thành cự linh thiên đệ tử. Cái kia cung điện phía trước nhất, ba người đứng thẳng, trung tâm một người là một gã bà lão. Hắn quần áo mộc mạc, tóc trắng xóa, một đôi ưng câu mắt lộ ra hờ hững, nhìn xem phương xa. Hào không thèm để ý phía dưới tu sĩ chỗ quăng đến ánh mắt. Tại hắn bên trái là một gã quần áo tả tơi, thoạt nhìn như là tên ăn mày lão giả. Trong tay hắn cầm một cái hồ lô lớn, hồ lô kia chính giữa làm như có rượu, thỉnh thoảng hướng trong miệng rót thượng một ngụm, mà mỗi một lần rót xuống, hắn khuôn mặt đều hơi hơi đỏ lên, trong thần sắc càng là lộ ra dáng tươi cười cùng thỏa mãn. Người này thoạt nhìn rách dưới, lại không người dám xem nhẹ, chỉ vì tu vi của hắn là thiên diệt cảnh. Bà lão phía bên phải là một gã quần áo hoa lệ trung niên nam tử, hắn tướng mạo cùng lúc trước cự linh hải cực kỳ tương tự, bất quá hình dạng của bọn hắn vậy mà đều là trung niên, không khỏi làm cho người có chút cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, ai cũng không dám cười, bởi vì hắn cự linh khuyết, cũng là thiên diệt cảnh. Cái kia bà lão tên là Dương Lan Phương, là danh xứng với thực khai thiên cảnh. Nàng bên trái lão giả, tên là Lưu Phú Quý, danh tự tuy nhiên tục khí, nhưng lại thiên diệt cảnh. Về phần nàng phía bên phải trung niên nam tử, tựu là cự linh khuyết, yêu xà mở miệng. Thanh Lâm khẽ gật đầu, cái kia cự linh khuyết cùng cự linh hải tướng mạo tương tự. Không cần phải nói cũng biết, tại cự linh khuyết xuất hiện về sau, Khuê Đông lập tức ngẩng đầu, chằm chằm vào cự linh khuyết song mâu chính giữa, bỗng nhiên trở nên huyết hồng mà bắt đầu, hiện lên ra ngập trời cừu hận cùng sát cơ, mà cái kia cự linh khuyết, tựa hồ cũng cảm nhận được Khuê Đông ánh mắt. Song mâu có chút chuyển động, rơi vào Khuê Đông trên người. Đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là tinh hoàng cảnh, như lúc trước nghe ta chỗ khích lệ gia nhập cự linh khuyết, mặc dù giờ phút này không có đột phá khai thiên cảnh, cũng ít nhất là thiên diệt cảnh rồi, ngươi cái kia thê tử cũng sẽ không biết chết. Cự linh khuyết mới mở miệng là được trực tiếp đâm trung Khuê Đông chỗ đau. Dương Lan Phương cùng Lưu Phú Quý đều là cự linh khuyết mời chào mà đến. Lời nói khó nghe, đều là người ngoại, nhưng cự linh khuyết, nhưng lại cự linh thiên dòng chính. Nói đến chỗ này, yêu và dừng lại một chút, lại nghe Khuê Đông nói. Động hắn, tương đương với động cự linh thiên. Thật sao? Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, thì thào một câu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khuê Đông. Đem cái kia truyền tống phù cho ta. Khuê ông sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Thanh Lâm đã dám đến, tự nhiên sẽ không bởi vì cự linh khuyết là cự linh thiên dòng chính mà cảm thấy sợ hãi. Có thể nếu không sợ hãi, vì sao hiện tại muốn truyền tống phù? Trầm mặc một lát, Khuê Đông nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, thủ trưởng một phen, hay là đem cái kia truyền tống phù đem ra. Thanh Lâm một tay túm lấy, không do dự, rồi sau đó cước bộ đạp lên mặt đất, thân ảnh rồi đột nhiên lơ lửng, thẳng đến cái kia cự nhân thiên cung điện mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.